Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1568. Chương 1568. Chuẩn bị đi trở về. Lâm Thành Phi chỉ tuổi trẻ soái ca biến mất địa phương. Nói ra, ngươi đều nhìn đến, có biến hình dáng muốn giết ta, cho nên ta giết bọn họ. Chỉ đơn giản như vậy. Vì cái gì có người muốn giết ngươi? Lâm Thành Phi rất nghiêm túc ngẫm lại, sau đó đáp, không bị người ghen ghét là tầm thường. Có thể là bởi vì ta quá ưu tú đi, cho nên rất nhiều người đều nhìn ta không vừa mắt, tìm kiếm nghĩ cách muốn trừ hết ta. Mặc dù Triệu Nhã lúc này tâm tình không thật là tốt, vẫn bị Lâm Thành Phi một câu nói kia đùa kém chút cười ra tiếng. Không biết xấu hổ, trong nội tâm nàng chỉ có một câu nói kia có thể nói. Lâm Thành Phi lại nói tiếp, tốt, phải biết sự tình ngươi đều biết, hiện tại dù sao cũng nên trở về đi. Không, ta phải nhìn lấy ngươi. Triệu Nhã nói ra, vạn nhất ngươi thừa cơ làm việc thiên tư trái pháp luật, giết lung tung vô tội làm sao bây giờ? Bất luận như thế nào, ta đều không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi. Ngươi cảm thấy ta giống như là loại này người. Giống. Triệu Nhã cực khẳng định đáp. Lâm Thành Phi nhất thời cảm thấy cùng nữ nhân này không có gì có thể nói. Đúng lúc này, Khương Sơ Kiến từ đằng xa chậm rãi đi tới. Triệu Nhã nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hai ba bước tiến lên. Sư phụ. Ngươi đi đâu sư phụ? Vừa mới nơi này ra chuyện. Không giống nhau Khương Sơ Kiến nói chuyện. Nàng thì không kịp chờ đợi đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho Khương Sơ Kiến. Thậm chí ngay cả mỗi một chi tiết nhỏ đều không có buông tha. Không biết vì sao, mặc dù nàng đã tận mắt thấy Lâm Thành Phi bản sự, thế nhưng là trong đáy lòng vẫn cảm thấy Khương Sơ Kiến tương đối lợi hại. Đối Khương Sơ Kiến sùng kính chi tình, muốn vượt xa Lâm Thành Phi. Khương Sơ Kiến nghe xong, vội vàng đi vào Lâm Thành Phi trước người. Lại có sát thủ tới. Không sai, không có sao chứ. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ là một sát thủ mà thôi. Còn không làm gì được ta. Bất quá, ta suy đoán khả năng trở thành sự thật. Khương Sơ Kiến sững sờ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Hồng Vũ tập đoàn, cùng nước Mỹ bên kia công nghệ cao công ty, chỉ sợ đã liên hợp đến cùng một chỗ, vừa mới xuất hiện người này, cũng là một cái 10 phần khủng bố cỗ máy giết người. Không chỉ có 10 phần biến thái thân thể, thậm chí ngay cả thân thể bộ phận đều có nổ tung công năng. Còn có hai người bọn họ phương diện cộng đồng nghiên cứu ra được biến thái. Mới có dạng này bản sự. Vậy chúng ta chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Khương Sơ Kiến hít sâu một cái nói, bất luận như thế nào đều muốn hiểu rõ nước Mỹ bên kia đến tột cùng là ai tại quấy phá. Không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Lâm Thành Phi nói ra, tìm một cơ hội trực tiếp nắm chặt Phó Phong Trúc là được. Trước đó chỗ lấy một mực trốn ở chỗ này, cũng là bởi vì không xác định Hồng Vũ Dược Nghiệp cùng nước Mỹ bên kia có phải hay không có liên hệ. Hiện tại như là đã xác định, cũng không cần phải đợi thêm lấy sát thủ nguyên một đám tới. Trực tiếp tìm tới Phó Phong Trúc, có lẽ còn có thể hỏi ra điểm hữu dụng tin tức. Tốt, ta chuẩn bị một chút, chúng ta tùy thời đi loan loan. Triệu Nhã ngây ngốc đứng ở nơi đó. Làm sao, ta vừa tới các ngươi liền phải trở về. Muốn hay không chơi như vậy ta à? Bất quá, nghe được tin tức này, nội tâm của nàng vẫn là hết sức hoan hỉ. Dù sao, loan loan bên kia mới là nàng địa bàn. Cũng chỉ có ở bên kia, nàng mới có nói lực lượng. Lâm Thành Phi bên này chuẩn bị trở về loan loan. Toàn Minh huyện dân chúng tâm tình lại là dị thường sa sút. Thật vất vả xuất hiện một cái y thuật xuất thần nhập hóa Lâm thầy thuốc, không nghĩ tới bị một cái đáng giận sát thủ cho làm chạy. Cái này khiến vốn là có lòng để Lâm Thành Phi hỗ trợ trị liệu nghi nan tạp chứng quần chúng tức giận không thôi. Cộng đồng bệnh viện còn chưa kịp một lần nữa tu chỉnh, lại lần nữa bị một đám bệnh nhân vây quanh. Chúng ta cần Lâm thầy thuốc, mời Lâm thầy thuốc trở về đi. Viên thầy thuốc, làm phiền ngươi liên hệ Lâm thầy thuốc đi. Chúng ta không thể không có Lâm thầy thuốc à. Không biết bao nhiêu người ở chỗ này khàn cả giọng gào thét. Đối với cái này, viên thầy thuốc cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không liên lạc được Lâm Thành Phi à. Các vị an tâm chớ vội. Ta tin tưởng, Lâm thầy thuốc nhất định không biết đi không từ giã. Chỉ cần hắn không có xảy ra việc gì, thì nhất định sẽ về tới đây. Viên thầy thuốc chém đinh chặt sắt nói ra. Chỉ cần Lâm thầy thuốc vừa về đến, ta lập tức thông báo mọi người. Viên thầy thuốc, Lâm thầy thuốc thật còn có thể trở về sao? Hiện tại cảnh sát đều tại bắt Lâm thầy thuốc đây. Ai, sớm biết lời nói, sát thủ kia xuất hiện thời điểm, ta thì một chân đem hắn đạp đến rãnh nước đi, để hắn dám đối phương Lâm thầy thuốc động thủ. Coi như thay Lâm thầy thuốc cản nhất thương, ta cũng không có nửa điểm lời oán giận. Cha ta bệnh còn toàn trông cậy vào lão nhân gia ông ta đây. Những người này ào ào hối tiếc không? Thôi mở miệng, đối với viên thầy thuốc an nguy, bọn họ là 100 cái không tin. Liền tại bọn hắn ào ào thất vọng lắc đầu, chuẩn bị rời đi cái này thương tâm chi địa thời điểm. Đã thấy một chiếc xe đột nhiên dừng ở khoảng cách đám người không xa địa phương. Ngay sau đó, một bóng người theo trong xe đi xuống, mặc lấy phổ thông, dáng người nhìn qua ngược lại là rất tốt. Bắt mắt nhất cũng là hắn gương mặt kia, xấu tuyệt nhân hoàn, đi tại trên đường cái. Coi như hắn nhìn không chớp mắt, chỉ sợ thanh thuần đại cô nương tiểu tức phụ nhóm cũng phải mắng to một tiếng lưu manh. Nhưng tại chàng người, lại không có mở miệng mắng to tâm tư. Bọn họ ngơ ngác nhìn lấy cái kia là thân ảnh quen thuộc, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, kích động nói không ra lời. Lâm thầy thuốc, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục có miệng lưỡi khô không khốc nói ra mấy chữ này. Vẻn vẹn mấy chữ này lại dẫn bảo tại chỗ tất cả ân tình tự. Trời ạ, là Lâm thầy thuốc, thật sự là Lâm thầy thuốc. Lâm thầy thuốc trở về rồi. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Vô số người lên tiếng kinh hô, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái trắng bóng đại cô nương một dạng. Lâm Thành Phi hướng về phía mọi người vẫy tay, sau đó cười nói, phiền phức lớn nhà xếp thành hàng. Hôm nay, ta vì mọi người sau cùng trị một ngày bệnh. Viên thầy thuốc sớm đã chen qua đám người, chạy đến Lâm Thành Phi trước người. Bất quá, nghe được Lâm Thành Phi lời nói sau, hắn thần sắc nhất thời tối sầm lại. Nhanh như vậy muốn đi sao? Đúng vậy à, Lâm Thành Phi nhìn xem đám người chung quanh, hơi xúc động nói ra. Ta cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Nói xong, hắn lại nhìn xem phá không còn hình dáng cộng đồng bệnh viện. Xin lỗi nói, thật sự là không có ý tứ cho ngài thêm phiền phức. Viên thầy thuốc không quan tâm khoát tay nói, không có gì, xây một chút liền tốt. Vì biểu đạt tạ áy náy, mấy ngày nay tiền lương ta cũng không cần. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, cũng coi là ta đối cộng đồng bệnh viện một điểm đền bù tổn thất. Viên thầy thuốc trừng mắt, người tiền lương mới bao nhiêu tiền a? Nhưng là bây giờ cộng đồng bệnh viện đã phá đến người không nỡ tranh giành cấp độ. Sửa tối thiểu muốn mấy trăm ngàn. Ngươi còn không biết xấu hổ đề cập với ta tiền lương. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, vỗ vỗ tay, hô, mọi người từng bước xếp hàng a. Không nên gấp gáp, ta cam đoan, mỗi người bệnh đều có thể vào hôm nay giải quyết. Lâm thầy thuốc, ngươi thật muốn đi à? Ở lại đây đi, không có ngươi, chúng ta về sau nên làm cái gì à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?